Nhưng mà bốn người bọn họ cũng lộ ra có chút cố hết sức, khí tức rối loạn. Bốn người này là bốn vị thái thượng trưởng lão của Đan Khí Tông, cũng là vương giả thân cận trưởng giáo chân nhân Diệp Cương, ở chỗ này một mực trợ giúp Diệp Tích Quân trấn áp thiên ngoại xích hà hỏa trong cơ thể nàng. Nhưng mà mặc dù thiên ngoại xích hà hỏa chỉ là thiên hỏa không trọn vẹn, nhưng cũng cực kỳ cường hãn, bọn hắn ở chỗ này liên tục ngây người mấy tháng, coi như là vương giả cũng có chút ăn không tiêu. Tích Quân tỉ tỉ, ta tới thăm ngươi rồi. Khương Tư Nam nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kích động. Hắn còn nhớ rõ thời điểm ở Càn Nguyên Vực, nếu không có Diệp Tích Quân mấy lần trợ giúp, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi, trong lòng hắn cũng đã sớm coi Diệp Tích Quân là người thân cận nhất. Bây giờ nhìn đến nàng xa vào tình cảnh nguy hiểm, Khương Tư Nam cũng nhìn không được đi theo lo lắng. Trưởng giáo chân nhân, ta hiện tại nên làm như thế nào? Khương Tư Nam vội vàng lên tiếng hỏi. Nhưng mà còn không có đợi Diệp Cương nói chuyện, đan lệnh trong tay Khương Tư Nam phảng phất như cùng khí lệnh tầm đó sinh ra một loại liên hệ thần bí, bắt đầu ông run rẩy, có hào quang kỳ dị từ trong đan lệnh phát ra, phảng phất như muốn giãy giụa lấy bay về phía khí lệnh. Diệp Cương cũng phát hiện loại tình hình này, trong ánh mắt lóe lên tinh quang, chậm rãi nói. Tư Nam, đan khí lệnh chính là tổ sư khai phái của Đan Khí Tông lưu lại bảo vật, trong đó ẩn chứa bí mật vô tận, coi như là ta cũng không biết bí mật của đan khí lệnh, không bằng ngươi buông đan lệnh ra, nói không chừng sẽ có chút ít hiệu quả. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, lập tức liền buông lỏng bàn tay ra. Sau đó hắn chứng kiến đan lệnh vậy mà trôi nổi, phía trên khắc đại đỉnh phảng phất như lập tức sống lại, hào quang rừng rực cùng hỗn độn cổ chung trên khí lệnh lẫn nhau hô ứng, cả hai chậm rãi tới gần. Bốn vị thái thượng trưởng lão cũng phát hiện Diệp Cương cùng Khương Tư Nam đến, chỉ là bởi vì đang chuyên tâm trấn áp thiên ngoại xích hà hỏa, không cách nào tách ra tinh thần cùng bọn họ nói chuyện. Giờ phút này chợt thấy đan lệnh chính thức xuất hiện, trong ánh mắt bốn người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 692, đan khí song lệnh. Ông cổ đỉnh dâng lên thần đan, hỗn độn cổ trung tràn ngập hỗn độn khí lưu, cả hai càng thần bí cùng chân thật. Chậm rãi dựa vào lại với nhau, đến cuối cùng ầm ầm một tiếng thần quang vô tận phun trào, vậy mà lập tức dung hợp lại với nhau. Trong hư không xuất hiện một tấm lệnh bài hoàn toàn mới, xích quang cuồn cuộn, hỗn độn lượn lờ, một mặt là cổ đỉnh dâng lên thần đan, một mặt là hỗn độn cổ trung dung dung, lơ lửng ở trên đỉnh đầu Diệp Tích Quân, tản mát ra một cỗ khí tức bàng bạc. Khương Tư Nam cùng Diệp Cương cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua loại tình hình này, đều nhìn chằm chằm vào đan khí lệnh, phòng ngừa đột nhiên xuất hiện dị biến. Vừa lúc đó, đan khí lệnh hoàn toàn mới ông run lên. Oanh! Một đóa hỏa diễm kỳ dị từ trong đan khí lệnh bay ra. Đóa hỏa diễm này hiện lên hai màu hắc bạch như một đóa hoa sen kỳ dị, tản mát ra một cỗ khí tức để cho Khương Tư Nam cũng cảm giác được rất khủng bố, lập tức liền dung nhập đến trong thân thể Diệp Tích Quân. Cái gì? Diệp Cương cùng tứ đại thái thượng trưởng lão ánh mắt đều biến đổi, thật không ngờ sẽ xuất hiện loại tình hình này. Nhưng mà đóa hắc bạch hỏa diễm kia dung nhập đến trong thân thể Diệp Tích Quân, lập tức một khí tức kinh khủng từ trên người nàng bộc phát ra, trực tiếp chấn bay tứ đại thái thượng trưởng lão. Ầm ầm. Ở giữa thiên địa lôi đình mãnh liệt, hỏa diễm bành trướng, phảng phất như cảnh tượng diệt thế. Tư không chung quanh run rẩy kịch liệt. Nhưng mà đan khí lệnh trên đỉnh đầu Diệp Tích Quân càng rừng rực chói mắt, như là tiểu mặt trời trên thân thể Diệp Tích Quân quanh quẩn lấy thất sắc hỏa diễm nhàn nhạt cực kỳ kỳ dị. Ta đã biết đây mới là thiên ngoại xích hà hỏa nguyên vẹn. Bỗng nhiên, một vị thái thượng trưởng lão tóc hoa râm, ánh mắt lóe lên, khuôn mặt già nua như vỏ cây giãn ra, lộ ra thần sắc vô cùng mừng rỡ. Vậy mà thiếu chút nữa tại nguyên chỗ hoa chân múa tay vui sướng. trưởng giáo chân nhân, đây mới là thiên ngoại xích hà hỏa nguyên vẹn nguyên lai tổ tiên lấy được thiên ngoại xích hà hỏa bị phân làm hai bộ phận, phân biệt đặt ở trong đan lệnh cùng khí lệnh, chỉ có đan khí song lệnh dung hợp, mới có thể triệt để hình thành một đạo thiên ngoại xích hà hỏa nguyên vẹn. Đây chính là thiên hỏa, được xưng hỏa diễm cường đại nhất trong thiên địa, lúc này đây Tích Quân là được một hồi đại tạo hóa. Vị thái thượng trưởng lão này thằng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm vào thất sắc hỏa diễm, thanh âm có chút run rẩy. Thiên ngoại xích hà hỏa nguyên vẹn. Nhưng mà sắc mặt Diệp Cương không có hiện ra vui sướng, ngược lại xuất hiện một tia sầu lo nói. Thiên hỏa không trọn vẹn cũng khó dung hợp, như vậy thiên ngoại xích hà hỏa nguyên vẹn chẳng phải càng thêm lợi hại. Bốn vị khác thái thượng trưởng lão nghe vậy cũng biến sắc. Nếu thật sự như thế, chỉ sợ đối với Diệp Tích Quân mà nói không phải chuyện gì tốt a. Khương Tư Nam nhìn tình hình của Diệp Tích Quân chậm rãi nói. Trưởng giáo chân nhân không cần phải lo lắng, ta xem đan khí song lệnh này cực kỳ bất phàm, nói không chừng có biện pháp trợ giúp Tích Quân tỉ tỉ dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa. Hắn suy đoán, đan khí tông tổ sư đã phân biệt đặt thiên ngoại xích hà hỏa ở trong đan khí song lệnh, như vậy liền không có khả năng trơ mắt nhìn hậu bối chịu chết, nhất định sẽ có phương pháp dung hợp tương ứng. Oanh! Ánh lửa càng rừng rực chói mắt, cả người Diệp Tích Quân bị ngọn lửa bao phủ, chung quanh cao thấp đều là ánh lửa thất sắc, lộ ra thần bí mà thánh khiết. Nếu không phải mọi người còn có thể cảm nhận được khí tức của Diệp Tích Quân vững vàng, thiếu chút nữa cho rằng nàng đã bị thiên ngoại xích hà hỏa đốt thành tro tàn. Khí tức hảo hảo đáng đáng mang tất cả tứ phương, thiên ngoại xích hà hỏa ánh lửa cuồn cuộn, nhuộm hồng cả phiến thiên không, mà Diệp Tích Quân một thân quần đỏ xếp bằng ở trong ngọn lửa, như một hỏa diễm tiên tử, ánh lửa chiếu rọi ra dung nhan tuyệt thế của nàng. Tăng thêm một tia mỹ cảm kinh tâm động phách. Đan khí lệnh tản mát ra hào quang nhu hòa, phảng phất như bảo vệ toàn thân Diệp Tích Quân, làm cho nàng có thể từng điểm dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa cực kỳ thần dị. Trên đan khí song lệnh quả nhiên có tổ sư lưu lại chuẩn bị ở sau, xem ra Tích Quân dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa đã xem như thành công một nửa. Diệp Cương nhìn Diệp Tích Quân thoáng một phát, lúc này mới thở dài một hơi nói. Trưởng giáo chân nhân, thiên ngoại xích hà hỏa này là thiên hỏa, so với thanh liên địa tâm hỏa của hỏa nguyên tốt hơn nhiều lắm, hơn nữa ẩn chứa năng lượng bàng bạc, chỉ sợ vô luận là đối với tu vi của Tích Quân hay trình độ đan khí đều có tăng lên thật lớn. Lúc này đây Tích Quân chính là thiếu trưởng giáo của đan khí tông ta xem ai còn dám không phục. Một lão giả khí phách nói, trên mặt lộ ra dáng tươi cười thoải mái. Đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư mà nói, thiên địa linh hỏa cùng thiên hỏa chính là bảo vật mọi người tha thiết ước mơ, nhưng mà thiên hỏa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà thiên địa linh hỏa chính là thiên địa tạo hóa diễn hóa, cực kỳ khó được. Người bình thường chỉ có thể dùng địa hỏa cùng đan điền chân hỏa luyện đan luyện khí. Hôm nay Diệp Tích Quân dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa tổ tiên lưu lại, hơn nữa nắm giữ đan khí song lệnh, liền chính thức thành đan khí tông thiếu trưởng giáo, điểm này là ai cũng phải thừa nhận. Bởi vậy bốn vị thái thượng trưởng lão đều cảm giác được rất vui mừng, cũng rất hưng phấn. Đại ca, đại khách Khanh Giang Nam mới tới kia quá kiêu ngạo rồi, ngươi nhất định phải giúp ta, hắn cũng dám đoạt xích tiêu cổ kiếm của ta. Ta muốn hắn chết. Trong một động phủ, Hỏa Phong nhìn thanh niên ngồi trước mặt oán hận nói. Người thanh niên kia đúng là Hỏa Nguyên, tóc dài rối tung, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt anh tuấn, trên người bị thần quang xích sắc bao phủ, trên đỉnh đầu có một đóa hoa sen chi hỏa thanh sắc, lộ ra cực kỳ thần dị. Nhất là khối nham thạch hắn ngồi xếp bằng kia, ứng ánh sáng long lanh, ẩn chứa linh khí vô tận, cao khoảng chừng hơn một trượng, trong nham thạch mơ hồ có thể chứng kiến thần hồng xích sắc lưu động, cực kỳ thần dị. Cái này là một khối địa hỏa tinh túy, so với linh thạch tuyệt phẩm còn muốn chân quý, ẩn chứa linh khí hỏa thuộc tính bàng bạc. Hôm nay những thần hồng kia hóa thành từng đạo hỏa long chui vào trong thân thể Hỏa Nguyên.

nhất là Khương Tư Nam thật sự mang đến đan lệnh, hơn nữa trợ giúp nàng triệt để dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa nguyên vẹn, để cho trong nội tâm nàng mừng rỡ không thôi. Hơn 2 năm sau, lại một lần nữa tương kiến, rất nhiều chuyện cũng đã cải biến, nhất là Diệp Tích Quân đột nhiên phát hiện thiếu niên lúc ấy còn rất non nớt, vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế, làm cho nàng kinh ngạc, vui mừng, cũng vì Khương Tư Nam cảm thấy cao hứng. Tích Quân tỷ tỷ, đã lâu không gặp, chúc mừng ngươi triệt để dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa, tu vi đột phá. Trên mặt Khương Tư Nam cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn cũng đã nhìn ra, lúc này đây dựa vào thiên ngoại xích hà hỏa chất chứa năng lượng khổng lồ, Diệp Tích Quân chẳng những vững chắc tu vi thông thiên cảnh, còn một lần hành động đột phá đến thông thiên cảnh trung kỳ. Phải biết rằng, đã đến thông thiên cảnh, mỗi tiến thêm một bước đều cực kỳ gian nan, cần không chỉ là ngộ tính bản thân, còn cần năng lượng khổng lồ, có thể thấy được thiên ngoại xích hà hỏa cường hãn. Tư Nam, cái này đều là công lao của ngươi, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự tìm được đan lệnh, bằng không mà nói hành vi lỗ mãng lần này của ta, có thể sẽ trực tiếp để cho ta mất mạng, nơi nào sẽ đạt được tạo hóa lớn như thế. Đúng rồi, ngươi là làm sao tới đan khí tông hơn nữa? Tu vi của ngươi tăng lên cũng quá nhanh đi. Trong ánh mắt Diệp Tích Quân lộ ra một tia sợ hãi thán phục, nàng há có thể nhìn không ra Khương Tư Nam hôm nay đã là anh thiên cảnh viên mãn, chỉ kém một tia có thể ngưng tụ nguyên thần đột phá đến thông thiên cảnh. Phải biết rằng hơn 2 năm trước, Khương Tư Nam bất quá là vừa đạt tới tiên thiên cảnh, trong thời gian ngắn như vậy liền vượt qua 3 đại cảnh giới, phần thiên tư yêu nghiệt này, không thể nói hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai. Giờ phút này Bác Viễn Thái Thượng Trưởng Lão vuốt râu ria hoa râm, cười ha ha nói. Tích Quân nha đầu, mấy tháng này ngươi đều bế quan, khả năng không biết sự tình của Khương Tư Nam tiểu hữu. Hắn hôm nay lơ mơ a danh chấn toàn bộ chân cương giới a chính là đại anh hùng cứu vớt toàn bộ chân cương giới. Bác Quang Triệu Thuần Như cùng Lục Đình 3 vị thái thượng trưởng lão cũng đều gật đầu cười, bọn hắn cũng từ chỗ trưởng giáo chân nhân Diệp Cương nghe nói sự tình của Khương Tư Nam thời điểm mới biết cũng vô cùng chấn động. Không nghĩ tới một thiếu niên thoạt nhìn tuổi tác không lớn, vậy mà làm ra tên tuổi lớn như vậy. A Tư Nam, ngươi hơn 2 năm qua đã trải qua sự tình gì, nhanh cùng ta nói a. Diệp Tích Quân cũng rất hiếu kỳ, bước liên tục nhẹ nhàng, từ trên hư không chậm rãi đi xuống, hỏa diễm thất sắc trên đỉnh đầu chậm rãi thu lại, cả người nàng càng chói lọi, dung nhan tuyệt thế khuynh thành, để cho Khương Tư Nam cũng không khỏi tán thưởng không thôi. Khương Tư Nam mỉm cười, đem chuyện đã xảy ra hơn 2 năm đại khái nói một tí. Theo Khương Tư Nam giảng thuật, sắc mặt của Diệp Tích Quân hết sức đặc sắc, trong đôi mắt gì sắc sóng gợn, thật không ngờ 2 năm qua Khương Tư Nam đã trải qua nhiều sự tình như vậy. Trong nội tâm nàng âm thầm tán thưởng, thời điểm ở Càn Nguyên vực nàng cũng cảm giác được Khương Tư Nam bất phàm, nhưng mà nàng không thể tưởng được chính là Khương Tư Nam vậy mà trong thời gian ngắn, xông ra danh tiếng lớn như thế. Gia nhập Đại La Thiên Tông, trở thành Dịch Thiên Cơ chân truyền đệ tử, thần ma cổ chiến trường phong ấm ma tôn, những chuyện này nghe mà Diệp Tích Quân liên tục cảm khái. Ngay cả Đan Khí Tông trưởng giáo chân nhân Diệp Cương cùng tứ đại thái thượng trưởng lão cũng rất sợ hãi thán phục, trong ánh mắt nhìn về phía thiếu niên này cũng nhiều vài phần hài lòng. Tư Nam, ngươi đã nhận được đan lệnh không có sao cho hỏa nguyên, hỏa ra bọn hắn khẳng định không chịu từ bỏ ý đồ ở trong đan khí tông, bọn hắn không dám làm gì ngươi, nhưng mà ra đan khí tông liền không nhất định, ngươi phải cẩn thận. Khi Diệp Tích Quân nghe được Khương Tư Nam vì lưu đan lệnh cho mình mà cự tuyệt hỏa nguyên, trong nội tâm vừa cảm động lại vừa lo lắng. Hỏa ra hừ, một đám lang tâm cầu phế. Ta xem bọn hắn là khi sư diệt tổ, vậy mà không để ý cơ nghiệp đan khí tông ta cùng ngũ hành thánh tông câu kết làm bậy, cơ hồ đã thành chó săn của ngũ hành thánh tông, thật là làm cho liệt tổ liệt tông đan khí tông hổ thẹn a.

Tây Hà Sơn chủ Phong kịch liệt run run, mọi người thấy một khối núi đá khoảng chừng mấy trăm vạn cân từ trên trời rơi xuống, hung hăng oanh về phía Hỏa Nguyên. Ngay sau đó, một thanh âm ẩn chứa căm giận ngút trời chấn hư không. Hỏa Nguyên, nếu như ngươi dám đụng đến muội muội ta một cọng tóc gáy, ta cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Cái gì Khương Tư Nam? Ánh mắt Hỏa Nguyên biến đổi, hắn chứng kiến ở trên khối cự thạch từ trên trời rơi xuống có một thân ảnh, tóc dài rối tung, mang trên mặt thần sắc phẫn nộ, chân đạp cự thạch dùng xu thế phong lôi trấn áp về phía Hỏa Nguyên. Là ca ca. Thiếu gia. Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết cũng nghe được thanh âm kia quen thuộc trong nội tâm chấn động, ngẩng đầu lên chứng kiến thân ảnh quen thuộc trên cự thạch, trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 697 đối chọi gay gắt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khương Tư Nam, ngươi cũng dám tới nơi này, hôm nay đại ca ta ở chỗ này, nhất định đánh ngươi thành một đầu chó chết. Hỏa Phong thấy được Khương Tư Nam, cũng biết đại hán Khôi Ngô Giang Nam là Khương Tư Nam biến thành, trong ánh mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Mà giờ khắc này, Hỏa Nguyên cảm nhận được khối cự thạch kia, không cần suy nghĩ, lập tức ngừng lại thân hình muốn bắt về phía ba người Khương Vũ Điệp, nghịch thiên mà lên quyền như lưu tinh, hào quang sáng chói, hỏa diễm đằng đằng cả người hóa thành một đạo thần quang mơ hồ. Ầm ầm. Khối núi đá cực lớn lập tức bị Hỏa Nguyên oanh bạo, hào quang vô tận quét ngang tứ phương, loạn thạch bắn ra bốn phía, như một đạo sấm sét nổ vang, để cho tất cả mọi người phía dưới cảm giác được lỗ tai ầm ầm rung động, trên mặt đều kinh hãi. Khương Tư Nam xuyên qua núi đá bạo toái, trên quyền mang kim quang sáng chói, thần lực vô tận bộc phát, như muốn hàng long phục hổ, sắc mặt lạnh như băng, quyền ấm tràn đầy phẫn nộ, lập tức cùng với Hỏa Nguyên đối oanh mấy lần. Sầm sầm sầm. Như một mặt trời ở giữa hai người nổ tung, chấn động cường hãn lại để cho tất cả mọi người phía dưới cảm giác được đất rung núi chuyển, đứng không vững, vội vàng thối lui về phía sau. Mà Khương Tư Nam cùng Hỏa Nguyên thì đồng thời lui về phía sau trăm trượng, đứng ở trên hư không, xa xa tương đối. Chỉ là trên nắm tay Khương Tư Nam kim quang rừng rực, cả người hắn một thân áo trắng phần phật, có kim hà vờn quanh, tóc dài phất phới, như một chiến thần vô địch. Còn đối mặt Hỏa Nguyên, tuy thoạt nhìn cũng anh tuấn bất phàm, nhưng mà giờ phút này sắc mặt lại rất khó xem, một cánh tay hắn hoàn toàn run lên, trên nắm tay có mấy cây huyền cốt đứt gãy, có chút run rẩy. Ở trong mấy quyền đối oanh, hắn đúng là không địch lại Khương Tư Nam, đã rơi vào hạ phong. Chỉ là ở trong mắt mọi người, hai người bọn họ phảng phất như cân sức ngang tài. Nhưng coi như là cân sức ngang tài, cũng để cho trên mặt của mọi người tràn đầy thần sắc không dám tin. Dù sao Khương Tư Nam từ trên trời giáng xuống, cũng không quá đáng là anh thiên cảnh viên mãn. So với thông thiên cảnh Hỏa Nguyên kém không phải một phân nửa hào, ai cũng biết thông thiên cảnh đối phó cường giả cảnh giới thấp, cho tới bây giờ đều là nghiền ép. Nhưng mà Khương Tư Nam này, lại có thể dựa vào tu vi anh thiên cảnh cùng Hỏa Nguyên chiến ngang tay, này làm sao không cho người giật mình. Ca ca. Mà giờ khắc này, Khương Vũ Điệp nhìn không được nữa, chứng kiến Khương Tư Nam mang theo nụ cười thân mật mà ôn hòa, hai mắt đỏ hồng trực tiếp bay lên, nhào vào trong ngực Khương Tư Nam. Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyên rụt rè một ít, không giống Khương Vũ Điệp trực tiếp như vậy, cũng đều bay lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhất là Phương Tình Tuyết trong con ngươi ôn nhu cơ hồ có thể hóa tan hàn băng vạn năm. Tình Tuyết, Tử Huyên. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra nụ cười sáng lạn, nhìn Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyên gật đầu ý bảo. Ca ca xấu, cái này cũng sắp 3 năm rồi, ngươi như thế nào bây giờ mới đến, ngươi có biết Vũ Điệp hay không, nhớ ngươi muốn chết hay không, ô ô. Giờ phút này gặp được Khương Tư Nam, có lẽ mấy năm qua áp lực tưởng niệm cùng ủy khuất toàn bộ bị phát tiết ra, trong mắt Khương Vũ Điệp nước mắt ngăn không được chảy xuống, thấm ướt quần áo của Khương Tư Nam. Được rồi, Vũ Điệp nghe lời, đừng khóc, ca ca không phải tới rồi sao, nhiều người như vậy nhìn xem, ngươi cũng không chú ý chút hình tượng. Thanh âm của Khương Tư Nam rất nhu hòa, tràn đầy sủng nịch, vuốt ve mái tóc của Khương Vũ Điệp nói. Hắn giờ phút này làm sao không kích động, từ khi cha mẹ mất tích, hắn và Khương Vũ Điệp vẫn sống nương tựa nhau, cảm tình tốt nhất. Nếu nói trong nội tâm Khương Tư Nam có nghịch lân không cho người đụng vào nhất là ai, vậy tất nhiên là Khương Vũ Điệp không thể nghi ngờ. Hôm nay sau gần 3 năm lần thứ nhất chứng kiến Khương Vũ Điệp, Khương Tư Nam cũng lòng tràn đầy vui sướng. Khương Vũ Điệp khẽ ngẩng đầu lên, vụng trộm nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ hồng, lại chôn ở trong ngực Khương Tư Nam. Hắc hắc, thật sự là huyên muội tình thâm a, chỉ là không biết đợi lát nữa chứng kiến ca ca của ngươi bị ta đánh chết, ngươi sẽ là biểu lộ thế nào Vũ Điệp sư muội. Một thanh âm chói tai, lạnh như băng mà cực kỳ không hài hòa chợt vang lên. Vẻ mặt Hỏa Nguyên lạnh như băng nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra sát cơ dày đặc, không biết vì sao, chỉ cần vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, hắn liền không cách nào nắm giữ tâm tình của mình, hận không thể nghiền xương Khương Tư Nam thành tro mới bỏ qua. A, ngươi muốn đánh chết ta bất quá. Khương Tư Nam không có tức giận, ngược lại hứng thú ngẩng đầu lên, đạm mạc nhìn thoáng qua Hỏa Nguyên, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi tính toán là cái gì, ngươi cũng xứng. Khương Vũ Điệp cũng tức giận nhìn Hỏa Nguyên, khuôn mặt xương lạnh, thanh âm lạnh lùng nói. Hỏa Nguyên, ngươi dám ở chỗ này hành hung, ta đã thông chi trưởng giáo sư Tôn thức thời, liền đi nhanh lên. Vừa rồi Khương Tư Nam cùng Hỏa Nguyên giao thủ, tuy thoạt nhìn là cân sức ngang tài, nhưng mà Khương Vũ Điệp vẫn rất lo lắng. Dù sao Khương Tư Nam cùng Hỏa Nguyên tầm đó kém một đại cảnh giới, hơn nữa ở đây là Đan Khí Tông, là địa bàn của Hỏa Gia, Khương Tư Nam khẳng định không cách nào cùng Hỏa Gia đối kháng. Cho nên nàng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng trưởng giáo chân nhân tranh thủ thời gian đến. Ta không xứng. Trong nội tâm Hỏa Nguyên lập tức toát ra một cỗ tà hỏa, giận quá thành cười nói. Khương Tư Nam, nơi này là Đan Khí Tông, không phải thần ma cổ chiến trường, lại càng không phải Đại La Thiên Tông, ngươi thật sự là ăn hết gan hùm, còn dám mạnh miệng, đợi lát nữa ta đánh ngươi thành chó chết, ngược lại muốn nhìn ngươi là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ như thế nào. Bất quá ta biết rõ đan lệnh ở trong tay ngươi, chỉ cần ngươi hai tay dâng đan lệnh ra, sau đó tự phế tu vi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền cân nhắc tha cho ngươi một mạng, nếu không ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong lời nói Hỏa Nguyên đằng đằng sát khí, hắn phảng phất như đã đoán chừng Khương Tư Nam, trong ánh mắt có một tia trêu tức, phảng phất như là thợ săn đối đãi con mồi. Muốn đan lệnh sao, cái kia thật đúng là không khéo, ta đã giao đan lệnh cho Tích Quân tỷ tỷ, Đan Khí Tông thiếu trưởng giáo Thủy Chung là của Tích Quân tỷ tỷ. Mà không phải ngươi, ta cũng khuyên ngươi một câu, không là của ngươi Thủy Chung không là của ngươi, không nên si tâm vọng tưởng. Tạo Hóa Tiên Đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 698 đối chọi gay gắt, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thanh âm của Khương Tư Nam như trước rất nhạt, một chút cũng không có để uy hiếp của Hỏa Nguyên vào mắt. Cái gì? Tuy Hỏa Nguyên đã sớm ngờ tới Khương Tư Nam sẽ giao đan lệnh cho Diệp Tích Quân, nhưng mà thật không ngờ lại nhanh như vậy, trong ánh mắt của hắn lập tức bay lên sát cơ như thực chất, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam nói. Ngươi vậy mà giao đan lệnh cho Diệp Tích Quân, ngươi không biết hôm nay Diệp Tích Quân đã trở thành phế nhân sao? Thiên ngoại xích hà hỏa không trọn vẹn cắn trả, coi như là vương giả cũng không thể cứu chữa. Ngươi cho rằng một phế nhân được đan lệnh có thể cùng ta cạnh tranh thiếu trưởng giáo vì sao? Khương Tư Nam thương cảm nhìn Hỏa Nguyên than nhẹ một tiếng nói.

hoàn toàn tập trung vào Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức phóng người, như một đạo lôi đình kim sắc, trên quyền ánh sáng lôi đình dâng lên mà ra, lôi quang tử sắc minh mông chói mắt trực tiếp phủ kín cả phiến thiên không. Tuy đại thủ ấm kia rất huyền diệu, nhưng mà bị vô số lôi đình quấn quanh cuối cùng vẫn biến thành tro bụi, biến mất ở trong biển lôi rừng rực. Dĩ nhiên là thần tiêu chân lôi đạo viên mãn. Ánh mắt hỏa nguyên co rụt lại, nhận ra thần thông này của Khương Tư Nam trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Hắn thật không ngờ Khương Tư Nam vậy mà tu luyện thần thông đỉnh cấp đến viên mãn. Nhưng mà Khương Tư Nam nổ nát đại thủ ấm xong, không lùi mà tiến tới, thân hình mơ hồ không thể thấy, chỉ có kim quang nhàn nhạt quét ngang hư không. Ở thời điểm sắp xảy ra tai nạn, hỏa nguyên phát động ra tuyệt sát. Ầm ầm. Khương Tư Nam quyền mang như mưa, mỗi một quyền đều như thái cổ tinh thần trụy lạc đại địa, có một loại xu thế thế không thể đỡ, khí thế của hắn như cầu vồng tản mát ra khí khái vật lộn cửu trọng thiên. Mà hỏa nguyên thì có chút bị động, bị Khương Tư Nam cực tốc công kích làm rối loạn tiết tấu, chỉ phải thi triển ra thần thông phòng ngự, lục dương thần quang như mặt trời quay chung quanh hắn chôn vùi những lôi đình tung hoành kia. Nhưng mà cảnh tượng như thế này, vẫn để cho mọi người đang xem cuộc chiến lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 699 đỉnh phong quyết đấu. Nhất là bọn người hỏa phong, sắc mặt rất khó coi. Khương Tư Nam này bất quá là anh thiên cảnh viên mãn, làm sao có thể cùng hỏa nguyên sư huyên chống lại lại ầm ầm chiếm cứ thượng phong. Hẳn là Khương Tư Nam nói là sự thật, ở trong thần ma cổ chiến trường, Khương Tư Nam thật sự một mình chống lại hỏa sư huyên cùng tinh thần tử. Thật sự là quá kinh khủng, chiến lực của tiểu tử này quả thực là muốn nghịch thiên a, kẻ này chưa trừ diệt tất thành hỏa lớn của đan khí tông ta. Nghe được mọi người chung quanh nghị luận, sắc mặt hỏa phong càng ngày càng âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi nói bậy bạ gì đó, đại ca ta chiến lực vô địch, hôm nay bất quá là nhường tiểu tử này mấy chiêu mà thôi, đợi lát nữa đại ca ta phát uy tiểu tử này lập tức sẽ bị đuổi giết. Mà một bên khác, Khương Vũ Điệp lại hoan hô tước nhảy tràn đầy thán phục nói. Không nghĩ tới ba năm này, tu vi của ca ca cũng không có rơi xuống. Vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế, xem ra mục tiêu muốn siêu việt ca ca của ta là gánh nặng đường xa a. Đúng rồi, ca ca nói thần ma cổ chiến trường là chuyện gì? Phương Tình Tuyết cũng dịu dàng cười nói. Thiếu gia thiên phú kinh người, tự nhiên không kém thiên tài đỉnh cấp của 10 đại tông môn. Tử Huyên nhìn hai người bọn họ cười nói. Cái này các ngươi cũng không biết a, chúng ta một mực ở trong Tê Hà bí cảnh bế quan, mấy tháng này là đã xảy ra rất nhiều đại sự, ta vừa rồi nghe ngóng qua, nguyên lai Tư Nam ca ca gia nhập Đại La Thiên Tông, ở trong thần ma cổ chiến trường còn phong ấn ma tôn trở thành anh hùng cứu vớt toàn bộ chân cương giới. Tử Huyên đem tin tức mình thăm dò được chia sẻ cho Khương Vũ Điệp và Phương Tình Tuyết. Nha ca ca thành chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông còn xông ra tên tuổi lớn như vậy, thật không hổ là ca ca a. Khương Vũ Điệp càng kiêu ngạo, trong ánh mắt sáng lóng lánh, sợ hãi thán phục không thôi. Trong ánh mắt Phương Tình Tuyết cũng phát ra từng mảnh dị sắc. Ầm ầm. Khương Tư Nam cùng Hỏa Nguyên ở trong nháy mắt giao thủ vài trăm lần, thần quang vô tận ở giữa hai người nổ tung, cảnh tượng cực kỳ to lớn. Ở trong thần ma cổ chiến trường, Khương Tư Nam là dựa vào kích phát lực lượng lục như thương long quyết, mới có thể một quyền đánh bại Hỏa Nguyên cùng tinh thần tử liên thủ, mà hôm nay, không cần lục như thương long quyết, chỉ nương tựa theo lực lượng bản thân, Khương Tư Nam cũng có thể cùng Hỏa Nguyên chống lại. Mà không rơi vào thế hạ phong. Thanh liên chung quanh hỏa nguyên ở trong hư không diễn sinh tản mát ra phong cách cổ xưa và sát cơ chí mạng cực kỳ cường đại. Đây là một loại thần thông đỉnh cấp, tên là thanh liên hạ phàm, điều động thanh liên địa tâm hỏa, có thể bộc phát ra lực lượng vô tận. Oanh!

phát ra tiếng kim thiết giao kích thoáng như chiến thần tuyệt thế đục xuyên thần sơn vô tận, chấn động khủng bố mang tất cả thập phương. Phanh! Khương Tư Nam lập tức xuyên qua lôi hỏa chi hải vô tận, ánh mắt lạnh thấu xương mà đạm mạc, lập tức liền đi tới trước mặt hỏa nguyên, ở thời điểm hắn còn không kịp phản ứng, liền một quyền oanh đến. Hỏa nguyên biến sắc, biết rõ Khương Tư Nam thân có thần lực, không dám khinh địch, một bên thân hình cấp tốc lui về phía sau, một bên vung quyền nghênh tiếp, hơn nữa ở trên quyền mang bám vào một tầng thanh liên địa tâm hỏa. Hai quyền tương giao thiên địa rúng động, trên nắm tay Khương Tư Nam kim quang sáng chói, vậy mà ngăn cách thanh liên địa tâm hỏa rừng rực, hắn ở nguyên chỗ không nhúc nhích mà hỏa nguyên thì bị hắn chấn bay ra ngoài. Phanh! Khương Tư Nam thi triển cực tốc, như làn gió nhẹ, mờ ảo vô tung đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hỏa nguyên, một cước đạp về phía eo hắn. Sau đầu hỏa nguyên phảng phất như có mắt, thân thể đột nhiên hoành chuyển một thước, đồng thời biến trường thành chảo, mang theo hào quang vô cùng sắc bén, đột nhiên chảo về phía bắp chân của Khương Tư Nam. Một chảo này cực kỳ lăng lệ ác liệt, phảng phất như muốn trực tiếp xé rách một cái chân của Khương Tư Nam. Nhưng mà thân ảnh của Khương Tư Nam thật dịu dị. Hắn lập tức thi triển ra bí thuật diệu tật như phong cùng phong nguyên tố dung hợp lại với nhau, cái chân còn lại đá vào trên tay hỏa nguyên, sau đó mượn lực luồn qua sau lưng hỏa nguyên. Sầm sầm sầm. Hai người chiến đấu cực kỳ hung hiểm, chiêu chiêu công kích chỗ yếu hại, lập tức liền đối công mấy trăm chiêu, ở trong hư không tạo thành vô số tàn ảnh. Mọi người đang xem cuộc chiến cơ hồ đều thấy không rõ thân ảnh hai người rồi, chỉ có thể nhìn đến thần quang vô tận, chấn động lăng lệ ác liệt để cho núi đá chung quanh nhao nhao tạc toái, đất rung núi chuyển, khí tượng hết sức kinh người. Nhưng mà giờ phút này hỏa nguyên lại cảm giác được cực kỳ biệt khuất, hắn cảm giác cánh tay của mình sắp bị phế rồi, thậm chí tràn ra vết máu, lực lượng của Khương Tư Nam quá cường đại. Hơn nữa thân pháp thần thông của Khương Tư Nam cực kỳ dịu dị, như bóng với hình, hỏa nguyên căn bản không cách nào cùng hắn kéo ra khoảng cách. Hết lần này tới lần khác loại cận thân vật lộn này căn bản không phải sở trường của hỏa nguyên, bởi vậy hắn cảm giác được cực kỳ biệt khuất. Lục dương thần quang, diệt thế mơ dương mà. Hỏa nguyên gào thét một tiếng, quanh thân sáu mặt trời bộc phát ra hào quang rừng rực, chấn động huyền ảo vô tận sông lên trời, muốn ở trong hư không hình thành một mơ dương ma bàn cực lớn. Lúc này đây địa mạch rung rung càng thêm lợi hại, lập tức thì có mấy chục thần mạch hư không hiển hiện, bầu trời như thiêu đốt, tất cả đều là hào quang rừng rực chói mắt. Phanh! Nhưng mà còn không có đợi diệt thế mơ dương ma thành hình. Khương Tư Nam mặc kệ sáu mặt trời sát cơ rừng rực kia, trực tiếp dùng một loại thân pháp cực kỳ dịu dị đến gần hỏa nguyên, sau đó một quyền trực tiếp oanh lên bụng hỏa nguyên. Phốc! Hỏa nguyên vận chuyển pháp lực lập tức gián đoạn, diệt thế mơ dương ma tiêu tán, mà hỏa nguyên phảng phất như bị một viên chí tôn tinh thần đập trúng, thân thể hóa thành hình dạng tôm hùm. Phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Khương Tư Nam nắm chắc thời cơ quá đúng, ở trong khe hở hắn phát động diệt thế mơ dương ma trực tiếp oanh kích ở điểm mấu chốt nhất, để cho pháp lực toàn thân hắn ngưng trệ một sát na, chẳng những diệt thế mơ dương ma không thành hình, hơn nữa bản thân càng nhận lấy trọng kích. Diệt thế mơ dương ma thì như thế nào, ngươi cái phế vật này căn bản thi triển không đi ra a? Khương Tư Nam lạnh lùng nói, một chân quét ngang đến, như một tiên đạo thần liên, ẩn chứa lực đạo trùng trùng điệp điệp, lập tức quét hỏa nguyên bay ra mấy trăm trượng, hung hăng đập vào trên vách núi đá. Phốc! Hỏa nguyên lại phun ra một ngụm máu tươi, đầu nghệch ra cực kỳ chật vật, hắn cơ hồ sắp tức điên. Khuôn mặt anh Tuấn giờ phút này trở nên vô cùng dữ tợn, run rẩy chỉ vào Khương Tư Nam gào thét một tiếng nói. Khương Tư Nam, ta muốn giết ngươi. Oanh! Khương Tư Nam đã đến gần hắn, cơ hồ sắp muốn áp vào trên người của hắn, trong ánh mắt ẩn chứa thần sắc giống như cười mà không phải cười. Giết ta có gan ngươi tới a, giết không được ta, ngươi là vương bát đản. Nắm đấm minh mông vô tận, mang theo một cỗ xu thế vô địch, hỏa nguyên miễn cưỡng ngăn cản hai quyền, thân hình ở trong hư không thất tha thất thiểu, cơ hồ muốn ngã xuống. Ầm ầm, tựa như thiên địa nổ tung, một khí tức minh mông bá đạo cùng rừng rực lập tức mang tất cả tứ phương, mang theo một loại lực lượng khủng bố, để cho Khương Tư Nam biến sắc, thân hình đột nhiên trì trệ. Trên người hỏa nguyên lập tức hiện ra một chiến giáp hào quang sáng chói, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, ẩn chứa phù văn vô tận, hắn tóc dài rối tung, giống như chiến thần, gắt gao nhìn Khương Tư Nam, giận dữ hét. Đây là ngươi bức ta, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Vèo. Tốc độ cơ, hơ, o, a, nguyên lập tức bạo tăng vài lần, trên nắm tay đeo hai quyền giáp xích quang lưu động, toàn thân hắn hỏa diễm bốc lên, vậy mà hóa thành một chân long hư không chiếm giữ ở bên người hỏa nguyên, để cho hắn thoạt nhìn càng thần bí mà uy nghiêm. Dĩ nhiên là xích long chiến giáp, đây chính là linh khí vương phẩm chấn giáo của đan khí tông ta, thật không ngờ vậy mà ở trong tay hỏa sư huynh. Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Ha ha ha, xích long chiến giáp chẳng những phòng ngự vô song, nghe nói còn có thể tăng thực lực lên gấp mấy lần, cao nhất có thể có được gấp 10 lần chiến lực, Khương Tư Nam này chết chắc rồi. Hỏa Phong càn rỡ cười to, lườm ba người Khương Vũ Điệp giờ phút này hoa dung thất sắc, ánh mắt lạnh như băng. Trước kia Khương Tư Nam áp chế hỏa nguyên đánh cơ hồ khiến tất cả mọi người xem choáng váng, cảm giác quá không chân thực. Lúc nào đại năng thông thiên cảnh, hơn nữa là đệ tử thiên tài đan khí tông, lại bị một cường giả anh thiên cảnh áp chế.